Khi đã thấy đủ máu rồi, bà Tào đặt cái đầu trâu về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net